Trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn xem ở bên Facebook bị lag có thể là qua bên YouTube để xem. Xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc Truyện Ma Kinh Dị trực tiếp được phát sóng vào 22 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, trên fanpage Truyện Đêm Khuya, trên Room Talk Chuyện Hay Mỗi Ngày và trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt tại khu vực Đông Âu cùng với trình phát livestream trực tiếp của Bigo và QTV. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một tác giả có lẽ là cũng đã, khi mình nhắc đến thì cũng sẽ tương đối quen thuộc đối với các bạn, đó là tác giả Alex Smith. Bé Alice thì đã có rất là nhiều chuyện để lại những ấn tượng rất là đáng nhớ đối với độc giả cũng như là khán thính giả. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với một chuyện ma kinh dị dựa trên những cái cốt có thật bé Alice viết về Hồ Đá, một địa danh rất quen thuộc ở trong Sài Gòn mà bất kỳ bạn nào nhắc đến cái khu vực đó một chút nữa thì các bạn sẽ nhận ra ngay. Đây là một câu chuyện dựa trên một tích có thật. Vì vậy rất là mong các bạn khi nghe chúng ta sẽ có những sự hiểu biết, những sự suy nghĩ hợp lý đối với câu chuyện. Và một lần nữa xin cảm ơn bé Alice để ủng hộ bé Alice Smith. Các bạn có thể truy cập vào Facebook của Alice để tương tác với tác giả. Và đặc biệt là để ủng hộ cho A Tuấn thì các bạn có thể truy cập vào kênh YouTube và fanpage, các bạn chia sẻ những luồng livestream và tuấn tới đông đảo khán thính giả hơn nữa. Mọi sự donate của quý vị khán giả và các bạn xin gửi về số tài khoản Visa Debit của tuấn, xin gửi về số ví Momo và một số hệ thống donate của tuấn đã được ghi ở caption của video. Và có lẽ là không để mất thời gian của các bạn thì ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu chuyện ma kinh dị của ngày hôm nay. Chuyện ma kinh dị Hồ Quỷ Ám, Bí Mật Hồ Đá, Tình Ma Kỳ Chuyện. Thanh đỗ đại học là niềm tự hào của cả gia đình. Thanh học tuy không được giỏi cho lắm nhưng lại được cái chăm chỉ. Sau khi nhận được tin lấy giấy báo nhập học, Thanh cuốn gói lên Sài Gòn, rời xa mảnh đất miền Tây thân yêu, cây nhà lá vườn, chim bay mỏi cánh. Ngày Thanh đi, cha vỗ về, mẹ ôm khóc. Bà chỉ có một mình Thanh, ấy vậy mà nó mà bị làm sao, có khi bà không sống nổi. Bà lấy một lá bùa có chữ phạn xin từ tay của một ông thầy Pháp ở mạn biên giới, đeo lên cổ cho Thanh, nói đây là bùa trấn áp, điểm giữ, rồi nó sẽ bảo vệ con. Thanh đi xe khách chung với một thằng bạn tên là Bảo. Thằng này thi đỗ đại một trường đại học khác, nhưng cũng là trường ở gần khu vực Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Cho nên sau khi cùng nhau thảo luận, hai thằng quyết định sẽ thuê nhà ở chung chứ không ở ký túc xá B. Dù nghe nói ký túc xá B cũng rất tốt, nhưng mà cái thằng Bảo tính đi làm thêm, làm bảo vệ, phải về trễ, cho nên cũng chẳng ở ký túc xá được. Vậy là hai thanh niên 18 tuổi lần đầu tiên bước chân ra đời, đặt chân đến đất Sài Gòn hoa lệ, còn quá nhiều bỡ ngỡ. Cũng may mắn cho là cả hai tìm được phòng thuê trước khi trời sập tối. Căn phòng mà Thanh, Bảo và Bảo thuê nằm ở tầng 2 một ngôi nhà không to lắm, nhưng được cái thoáng đãng, sạch sẽ. Tầng dưới là phòng của vợ chồng chủ nhà và một phòng nữa, có bốn cô sinh viên nữ đang ở. Giá thuê phòng cũng rẻ do nhà nằm trong hẻm gần suối Tiên. Ông bà chủ nhà thì cũng tốt, hiền hậu và lịch sự. Còn bốn bạn nữ sinh viên kia thì bạn nào cũng dễ thương, trắng trẻo và chào hỏi khi gặp Thanh ra vào. Một tháng trời trôi qua, Thanh và Bảo đều nhập học. Cuộc sống sinh viên của nhà trọ khá là sung sướng, bình yên. Thế nhưng mọi chuyện sẽ không bị ngắt quãng nếu như cái ngày đó không xảy ra. Chiều hôm ấy, Thanh, Ngân và Linh cùng nhau ra chợ đêm Đại học Long Lâm để ăn lẩu. Thanh thì có ý với Ngân, còn Linh thì lại có ý với Thanh. Một mối tình tay ba nguy hiểm, bởi vì Linh và Ngân lại chơi thân với nhau. Thanh luôn tiếp cận Linh để được gần Ngân, tạo cho Linh một sự ngộ nhận. Lúc bấy giờ, thằng Bảo đang trên đường đi học về bằng xe máy, thấy trời nóng nóng, nó đảo qua Hồ Đá hóng mát. Hồ Đá là một nơi hữu tình, nằm lặng yên trong lòng của Đại học Quốc gia. Nhưng ở đây nó chứa đựng biết bao nhiêu điều ly kỳ, huyễn hoặc. Vừa đến gần Hồ Đá, cái đoạn gần khu quân sự, thằng Bảo thấy có rất đông người, lại có cả bảo vệ, dân phòng và công an. Tới gần hơn thì mới biết, thì ra là phát hiện xác người đang trồi trên mặt hồ. Họ đang thực hiện công tác vớt xác lên bờ. Bảo vốn sợ mấy cái thứ kinh dị, cho nên nhanh chóng quay đầu xe bỏ đi, chỉ nhìn thoáng qua thấy cái xác người mặc áo vàng. Về tới nhà, Bảo mệt mỏi ngủ thiếp đi. Đến 8 giờ tối, Thanh, Ngân và Linh cũng về. Lên phòng thấy tối om om, biết là Bảo đang ngủ cho nên không mở đèn. Thanh đi tắm rồi ngồi ôm laptop nhắn tin với Ngân, rủ Ngân chiều mai ra Hồ Đá hóng mát, tâm sự này nọ. Thanh tự nhủ rằng có khi là mình sắp cưa đổ Ngân rồi cũng nên, cho nên trong lòng khoái chí lắm. Phần Ngân thì chỉ coi Thanh là em trai, và Ngân không có khái niệm tuyển phi công. Thanh rủ đi thì đi, bởi vì bản thân Ngân cũng thích Hồ Đá. Điều ngang trái ở đây là vì chiều Ngân với Thanh và Linh đi chơi, Bảo thì ngủ, cho nên Ngân và Thanh không hề biết cái vụ có xác người ở Hồ Đá được vớt lên. Sáng hôm sau, Bảo tỉnh dậy sớm, bởi vì phải đi Bình Dương phụ ông chú chút việc. Thấy Thanh còn ngủ thì kéo chăn lại cho thằng bạn. Đến chiều, đúng kế hoạch, Thanh mượn xe của ông chủ nhà đèo Ngân ra Hồ Đá. Cả hai đi một vòng rồi dừng lại ở bên mép bờ, lõm chõm lá đá, đá đâm lên lởm nhà lởm nhởm. Ngân thích hoa lục bình, cái thứ hoa có một màu tím biếc. Ôi con chim triền triền. Quay lại với câu chuyện, ai mà ở Hồ Đá đều biết hoa lục bình nở tím cả mặt hồ, che phủ cả nước, nhìn không kỹ thì còn tưởng là đang ở trên bờ vậy. Thanh như một vị anh hùng luồn lách qua mấy tảng đá, đứng trên một miệng đá nhô ra, tiếp cận với những bông hoa để ngắt nó. Thanh thầm nghĩ, Hồ Đá cũng chẳng đáng sợ như cái lời mà người ta vẫn nói. Cái chuyện trượt chân xuống hồ chết chỉ là do người ta bất cẩn. Thanh nhanh nhẩu chạy lên, tặng hoa cho Ngân. Ngân nở một nụ cười thích thú, cầm hoa đưa lên mũi người. Vừa đưa lại gần thì một cái mùi hôi tanh như mùi máu tươi xộc lên, làm cho Ngân giật mình, vứt bông hoa xuống. Thanh thấy vậy không hiểu chuyện gì. Ngân nói sao hoa có mùi kinh như vậy. Thanh tò mò đưa lên mũi người. Ồ, anh Thanh đâu có thấy cái gì đâu. Ngân ngớ người, nghĩ có khi là mùi ở đâu thoảng qua, chứ hoa lục bình ngoài cái mùi hăng hăng thì đâu có cái mùi dị như vậy. Ngân cầm hoa lên, cả hai cùng lên xe đi dạo. Nhưng cả hai người không biết được rằng nơi họ hái hoa chính là nơi mà cái xác hôm qua nó trôi về đó. Buổi tối trời mưa, cho nên mọi dấu vết như là nhang đèn, bánh kẹo, dây phong tỏa hiện trường đều bị trôi xuống dưới hồ. Bông hoa trên tay Ngân tươi rất lâu. Ngân cảm thấy kỳ lạ. Trong nắng chiều, đôi mắt của Ngân chứa đầy sự ngờ vực và một cảm giác bất an. Hoa lục bình vốn là một loài hoa ngâm nước, hái lên chỉ độ 10 phút là nó héo ngay. Đằng này cầm chơi cả một buổi chiều, nó vẫn tươi như vậy, tím ngăn ngắt, tím đôi lúc đến giận người. Ngân tính vứt bông hoa nhưng mà sợ Thanh buồn, cho nên ngồi đằng sau, Ngân lén lén cài lên tóc của Thanh để chọc ghẹo anh. Về đến nhà, trời vừa sập tối, Thanh chào tạm biệt Ngân, lên phòng. Ngân thì nhịn cười, nhìn bông hoa vẫn còn tỏng ten trên mái tóc của Thanh. Vừa vào đến phòng, Thanh thấy hơi ngứa, đưa tay lên gãi gãi đầu. Bông hoa rơi xuống mà Thanh không hề biết có sự tồn tại của nó. Bông hoa lăn nhẹ vào dưới chiếc bàn để laptop. Thanh lấy quần áo đi tắm, bông hoa vẫn nằm ở đó, trong căn phòng này. Và vậy là mọi chuyện. Tắm xong thì cũng là lúc Bảo đi làm về. Thanh kể cho Bảo nghe về việc mình sắp chinh phục được Ngân, hồi chiều mới ra Hồ Đá chơi. Bảo nghe vậy thì hoảng hốt, lập tức kể cho Thanh nghe về chuyện xác chết được tìm thấy ngày hôm qua. Thanh dùng mình nhưng cũng không có sợ lắm, bởi vì việc đó đâu có ảnh hưởng đến mình đâu. Hai thằng ngồi nói chuyện tán dóc tùm lum tà la một hồi rồi đi ngủ. Trong đêm khuya, Bảo thức dậy đi toilet thì chợt quên mất là mình chưa có xem mail của thầy về việc đổi tiết học. Bảo lại gần bàn laptop bật máy, thấy dưới chân có vật gì đó lạnh lạnh mềm mềm. Bảo lấy đèn pin, lấy hộp cơm. Một là do thằng Bảo, hai là cho mấy cái đứa trong lớp. Có những người trong cuộc sống, họ rất biết cách cư xử với bạn bè và đồng nghiệp. Thế nhưng trong tình yêu, họ là một con người tàn nhẫn. Có lẽ đây cũng là một sự hiển nhiên, khi chúng ta cũng chẳng nên oán trách và coi Thanh là người xấu được. Linh dậy từ rất sớm, đi chợ nấu cơm cho Thanh những món ngon. Nhưng có lẽ Thanh chưa ăn một lần để có thể cảm nhận được tấm chân tình của Linh. Linh đang phơi đồ ở sau nhà thì thấy có bông hoa lục bình nằm ở dưới đất. Cô ngạc nhiên vì tại sao này lại có nó ở đây. Thấy đẹp đẹp, cũng lại sợ nó héo, cô cầm lên bỏ vào trong lu nước trồng hoa sen của ông chủ nhà. Bảo tỉnh dậy, thấy không có ai, chỉ có một hộp cơm thơm ngon. Cậu thừa biết là Thanh đã đi học và cho mình hộp cơm này. Bảo lắc đầu, cảm thấy buồn cho Linh. Một lát sau, Bảo ra ngoài uống cà phê ở khu vực gần trường, bởi vì tiết học bắt đầu hơi trễ. Cậu lấy hộp cơm ra ăn. Hộp cơm để trong một chiếc hộp màu xanh rất dễ thương, và sườn chiên, mỡ hành, cà, giá đều trang trí vô cùng đẹp mắt, cộng với nước mắm tỏi ớt đậm đà. Cậu thầm nghĩ, nếu có một cô bạn gái như thế này, vừa xinh đẹp, da rẻ trắng trẻo tươi mát, lại nấu ăn ngon á, thì đúng là đã lắm đó. Cậu ăn như là một con thú hoang bị bỏ đói. Cùng lúc ấy, Linh vào trường, đi ngang qua quán cà phê, thấy Bảo đang ăn hộp cơm của mình, cô mới vỡ lẽ. Công sức của mình thời gian qua chỉ như là ném một hòn đá vào sông, vào biển, chẳng bao giờ có tiếng vang vọng lại cả. Nỗi buồn bao trùm Linh suốt cả một ngày dài. Sau giờ tan học, Linh đi như là một người mất hồn. Cô lặng lặng đi đến bên bờ hồ đá. Mặt hồ tĩnh lặng, không một gợn sóng. Ánh nắng chiếu vàng nhuộm sầu từng hàng cây bàng rũ rượi. Linh ngồi trên một ngòm đá và những giọt nước mắt thất vọng bắt đầu tuôn rơi. Bất chợt, ở xa xa có một người con gái, trông đoán có lẽ là sinh viên, mặc một chiếc áo thun màu vàng, bước lại gần. Do đi cùng hướng mặt trời cho nên nắng không chiếu vào mặt cô gái này được, làm cho Linh không có nhìn rõ mặt của cô. Cô gái ngồi lại gần Linh, hỏi Linh vì sao lại khóc. Linh vốn là người hướng ngoại cho nên cũng rúc rích chia sẻ câu chuyện của mình cho cô gái lạ. Cô gái nói là mình có thể giúp được Linh có được trái tim của Thanh nếu như Linh đồng ý với cô một thỏa thuận. Linh thấy hoài nghi, nghĩ rằng chắc cô gái này nói đùa, cho nên hỏi là sẽ giúp Linh ra làm sao, muốn thỏa thuận cái gì. Cô gái trả lời: ra phía sau nhà lấy bông hoa lục bình, giã ra, vắt lấy nước cho Thanh uống. Trái tim của cậu ấy sẽ là của bạn. Linh vô cùng kinh ngạc, sực nhớ về bông hoa lục bình mà mình thấy hồi sáng. Có một tí niềm tin kỳ lạ xuất hiện trong cô. Cô hỏi tiếp rằng muốn thỏa thuận cái gì, chỉ thấy cô gái lạ trả lời: hãy tắm dưới hồ này vào 6 giờ chiều ngày tiếp theo, nếu không mọi thứ vô tác dụng. Nói xong, chợt Linh thấy điện thoại của mình reo lên, có ai đó gọi. Thì ra là Ngân gọi rủ đi ăn. Ngân nghe trong điện thoại có giọng của Linh và một ai đó đang nói mọi thứ sắp bắt đầu. Linh cúp máy, quay qua bên phải thì không có thấy ai nữa. Trời sập tối, tiếng ếch nhái kêu như một bản hòa ca, hay nói cách khác là nó giống như là một bản nhạc tang đưa người về đến âm giới, nó như là một cạm bẫy đang răng ra chờ những kẻ xa vào. Phần 3. Em dành cả cuộc đời cho anh. Ngân và Linh cùng nhau đi ăn. Ngân nói với Linh rằng có một anh ở Đại học Bách Khoa thích Ngân, và Ngân cũng có thích anh đó. Ngân biết Linh thích Thanh, Ngân chưa bao giờ có ý gì với Thanh cả. Về phần mình, Linh cũng đỡ buồn khi được tâm sự cùng với Ngân. Cả hai về nhà, lúc đó là 9 giờ tối. Linh chợt nhớ lại việc hồi chiều ở hồ đá với lời nói của cô gái mặc áo vàng. Linh đi ra đằng sau nhà, trên tay là chiếc điện thoại, mở đèn pin. Linh soi vào trong lu nước thì hết sức kinh ngạc khi thấy ở trong đó có cả một cây lục bình với lá đầy đủ và bông hoa. Linh nhớ là ông chủ nhà chỉ trồng sen, làm gì có lục bình. Mà nếu có đi nữa thì Linh cũng chỉ thả vào đó có một bông hoa, làm sao mà nó có thể tự mọc thành cây nguyên vẹn. Linh cũng không có giỏi môn sinh học cho nên không nghĩ nhiều. Cô nhanh tay bứt bông hoa lên mang vào trong nhà. Xuống dưới bếp, Linh bỏ bông hoa vào trong một cái chén, lấy một cái chày giã bông hoa nát ra. Linh thầm nghĩ chắc là nước trong hoa tiết ra là nước bình thường, uống vào sẽ không có bị làm sao cả. Cô dùng một chiếc khăn sạch cho vào trong cái chén, thấm hết nước của hoa rồi vắt cái khăn vào chiếc ly. Lúc này trong ly đã có nước được chiết ra từ bông hoa lục bình. Cô lấy một quả chanh cắt ra vắt luôn vào để pha nước chanh. Đang pha thì ông chủ nhà đi vào bếp. Ông ngạc nhiên hỏi: "Ủa, sao giờ này chưa ngủ còn làm gì đó con?" Linh giật mình: Dạ con pha nước chanh, còn sớm mà bác." Ông chủ nói: "Hồi đó con gái tao cũng thích uống nước chanh lắm, hay đi hái chanh trộm về vắt uống. Tao phải dọa nó mấy lần, đi đường mà bứt cây, bứt hoa, bứt trái là ma quỷ nó theo về nhà nghe con. Đó trở đi nó mới hết, không có dám đi hái trộm nữa. Nhà thời đó thì nghèo, giờ đi nước ngoài cả rồi, để mình tao cái thân già đây này." Linh cũng không quan tâm câu chuyện đó lắm, bởi vì ông chủ nhà cũng đã già, đôi lúc hơi làm nhảm nói nhiều. Nhưng Linh cũng chỉ vâng dạ. Một lát sau, Linh mang ly nước chanh lên trên phòng cho Thanh. Thanh vui vẻ nhận lấy ly nước. Lúc này thằng Bảo vẫn chưa có đi về. Thanh muốn cho thằng Bảo uống ly nước, nhưng mà Thanh đang khát, mới lại nếu mà để lâu thì đá nó tan hết ngon. Vậy là Thanh với tay cầm ly nước uống sạch. Linh ngồi ở trong phòng đọc sách, lo sợ Thanh uống xong thì bị ngộ độc hay gì đó, cho nên lên mạng internet tra thử xem hoa lục bình có độc tố gì hay không. Bỗng nhiên từ đâu có một làn gió lạnh lẽo phả thẳng vào mặt của Linh. Trong cơn gió vang lên một giọng nói như có như không: "Hãy nhớ thỏa thuận của chúng ta." Kèm theo đó là tiếng cười ngắt quãng như hết hơi. Linh sợ lắm, nói với mấy đứa bạn cùng phòng: "Ngân, Ngọc, Hạnh, mày có nghe cái gì không?" Cả ba đứa lắc đầu, cúi xuống tiếp tục học bài. "Tụi mình đây 2 năm rồi, đâu có ma quỷ gì đâu. Kìa, mà sao mặt mày tái xanh tái xám như là gặp quỷ vậy?" Linh bỗng nổi nóng, cô bước ra ngoài. Ngọc nhìn hai đứa bạn kế bên: "Ủa, tao nói cái gì sai hả bay?" Linh đi lên sân thượng của căn nhà để hóng mát. Bất chợt có một bóng đen tiến lại gần. Cô quay lưng lại là Thanh. Thanh ôm chầm lấy cô. Cô không khỏi ngạc nhiên. Thanh nói: "Anh thích em từ lâu rồi. Anh muốn thử lòng em, để xem em có chịu đựng được con người của anh không. Anh cảm thấy rất trân trọng em làm bạn gái của anh." Linh như vỡ òa trong sung sướng. Cô vừa khóc vừa run lẩy bẩy, tim đập loạn xạ. Cô chỉ nói được mấy chữ: "Em đồng ý." Một cô gái yêu bằng cả con tim, giờ thì tình yêu của cô được đón nhận, được đáp lại. Cô sung sướng tột cùng. Suốt đêm hôm đấy, Linh không có ngủ nổi. Cô vạch ra những viễn cảnh tươi đẹp, những tương lai của cả hai sau khi ra trường, rồi biết bao nhiêu thứ mà chỉ riêng cô mới biết. Ở cái tuổi sinh viên, những mối tình chớm nở nó đẹp biết bao nhiêu. Cả ngày hôm sau, Linh và Thanh lên kế hoạch đi chơi. Cả hai cùng nhau lên quận 1 rồi sang quận 3, cùng nhau ăn nhiều món ngon, đến nhiều nơi thật đẹp, kể cho nhau nghe nhiều chuyện. Ở quán trà sữa trên đường Ngô Đức Kế, khung cảnh tình tứ nhộn nhịp làm sao. Linh lấy từ trong ba lô ra một chiếc lọ thủy tinh, bên trong đầy những ngôi sao được xếp bằng giấy, những con hạt giấy, những hạt kim tuyến lấp lánh. Cô đưa cho Thanh: "Em tặng anh này, em đã làm những thứ này từ lâu và nó cũng như những ước mơ của em. Bây giờ em có được anh rồi, là ước mơ lớn nhất của em rồi. Em tặng cho anh để anh cũng có những ước mơ của đời mình. À mà, trong đó có một tờ giấy, khi tụi mình giận hờn hoặc là xa nhau, anh lấy ra mà đọc. Nhớ là không có được đọc bây giờ đâu, không là em giận đó." Thanh vui vẻ nhận lấy món quà, cho vào túi đeo chéo của mình. Thế nhưng bữa tiệc nào cũng có lúc tàn, họp rồi lại tan. Linh và Thanh trên đường về nhà, Linh mở điện thoại ra xem, đồng hồ điểm 6 giờ. Linh đang quàng tay ôm Thanh ở đằng sau chiếc xe gắn máy, bỗng Thanh đẩy tay Linh ra: "Có chuyện gì vậy anh?" "Ồ, sao tôi cảm thấy không có được thoải mái. Bỏ ra, đừng có ôm tôi nữa," Thanh trả lời. Bỗng nhiên Linh rùng mình khi nghe thấy những giọng nói vang vọng: "Đừng quên thỏa thuận, đừng quên." Linh cảm thấy thật sự là có cái gì đó không ổn, thật sự là mọi thứ không ổn. Dù rằng cô nghĩ tình cảm của Thanh là thực, nhưng đã có một sự tác động từ đâu đó. Tối hôm đấy, Thanh chẳng nhắn tin cho cô. Cô lên phòng kiếm thì thằng Bảo trả lời là Thanh hôm nay mệt, đi ngủ sớm. Niềm vui vừa hé, nỗi buồn lại kéo qua. Linh chẳng biết phải làm sao khi bản thân cứ dậm chân mãi ở lưng chừng của hạnh phúc. Sáng hôm sau, Thanh đi học từ sớm. Linh còn chưa kịp mang cơm lên cho Thanh, gọi điện không có nhấc máy, nhắn tin không có trả lời. Linh đi tìm Thanh ở giảng đường Đại học Khoa học Tự nhiên thì bắt gặp Thanh, vui mừng chạy đến. Thế nhưng ánh mắt của Thanh nhìn Linh như là một người xa lạ vậy. Nó còn xa lạ hơn cả lúc hai người mới gặp nhau. "Đừng có làm phiền tôi, tới giờ tôi phải vào lớp rồi." Linh buồn rũ rượi, cô ngồi ở trên ghế đá, lá phượng bay phất phơ trong gió. Linh là một cô gái khá là xinh đẹp, với mái tóc ngang vai, bờ môi hồng quyến rũ. Cũng có nhiều chàng trai vây quanh tán tỉnh, thế nhưng Linh không có để tâm. Linh sực nhớ lại thỏa thuận của mình với người con gái áo vàng huyền ảo. Linh nhìn đồng hồ, mong chờ thời gian trôi qua, Linh sẽ làm tất cả, miễn là có được tình cảm của Thanh. Giờ học kết thúc, Linh một mình đi ra hồ đá. Có nhiều người đang ngồi câu cá ven hồ, cũng có nhiều người quây quần bên bờ hồ nướng đồ ăn. Ai cũng vui vẻ. Chắc lúc này chỉ có Linh là buồn bã nhất. Cô nghĩ rằng mình sẽ lựa một chỗ nào đó trông an toàn và nước cạn nhất để xuống tắm. Linh đã từng thấy nhiều đứa sinh viên bơi lội ở hồ này, cho nên cũng không lo lắng lắm. Lúc bấy giờ độ gần 6 giờ tối, sự nhộn nhịp ban nãy nhanh chóng tan biến, để lại một khung cảnh âm u, vắng lặng đến rợn người, xâm chiếm toàn bộ bờ hồ đá. Người ở quanh bờ hồ cũng thưa thớt dần. Linh chọn được một vị trí để xuống hồ lúc trời còn nắng. Thế nhưng bây giờ thì nước trong hồ đã đen ngòm ngòm, một cái màu đen đáng sợ, như một con quái vật đang há mồm rộng trực nhút tất cả mọi người. Linh để ba lô trên bờ, từ từ tiếp cận với mặt nước. Cô nhìn xung cảnh xung quanh, tự nói với mình rằng: "Chẳng sao đâu, chỉ xuống chỗ ướt người rồi lên, vậy cũng là tắm rồi còn gì. Một chút xíu nữa mình về nhà tắm lại rồi lên gặp Thanh. Cố lên Linh." Linh đặt chân xuống nước, dưới chân cô là một tảng đá lạnh ngắt, khiến cho cô phải nhanh chóng rụt chân lại. Nhưng Linh lấy hết can đảm, rồi từ từ bước xuống. Nước ngập đến hông của cô. Cô nghĩ là mình lên trèo lên. Có một đám lục bình rậm rạp trôi đến gần cô. Nó trôi ra phía sau cô. Linh cảm thấy như mình đang ở rất xa bờ vậy. Linh tách đám lục bình, bước từng bước trở vào bờ. Đám lục bình lúc này vây kín lên Linh, Linh không tài nào thoát ra khỏi nó. Linh dùng hết sức đẩy nó ra, thế nhưng càng đẩy, những đám lục bình nó càng đến gần hơn, bầu kín lại, bầu đông hơn, đến nỗi có những cây lục bình cao che cả mặt của Linh. Cô không còn thấy đường nữa, cô theo quán tính mà rẽ đám lục bình ra để đi vào bờ. Bỗng Linh cảm thấy chân của mình như không thể nhấc nổi. Linh không đi được, Linh đứng im tại chỗ. Nước quá lạnh và có lẽ Linh đã bị chuột rút. Cô bắt đầu hoảng loạn, la hét, kêu cứu. Lục bình ùa đến càng ngày càng nhiều, nhiều nữa. Đám lục bình phủ kín cả người Linh. Lục bình vùi vào miệng cô, vùi vào đầu của cô. Rễ của lục bình đen, bóng như tóc của người. Nó cứ tuồn vào trong miệng của Linh, khiến cô không thể thở nổi. Linh ở giữa cả một rừng lục bình tăm tối. Vì một lý do nào đó, nước dâng đến cằm của cô. Linh rướn người, phát ra những tiếng kêu thảm thiết. Thế rồi tiếng kêu cứ nhỏ dần, rồi vụt tắt. Hơn 11 giờ khuya, cả nhà lo lắng vì giờ này vẫn chưa có thấy Linh về. Gọi điện thì thuê bao, biết có chuyện chẳng lành. Bởi vì Linh vốn rất ngoan ngoãn, chưa bao giờ về nhà quá 21 giờ. Cho nên ông chủ nhà, bà chủ và Ngân, Ngọc, Hạnh cùng nhau bổ đi tìm. Khi này thằng Bảo đi làm về, nghe ông chủ kể trên đó, cho nên nó vội chạy lên phòng gọi Thanh xuống đi cùng. Thanh tỏ vẻ buồn ngủ, không muốn đi. Thằng Bảo thấy vậy không ép. Trước khi đóng cửa phòng, nó chỉ nói: Linh là một đứa con gái rất tốt, nếu có chuyện gì mày hối hận cả đời ấy. Thanh quay mặt vào trong, tỏ vẻ không quan tâm. Vậy là mọi người cùng nhau đi tìm Linh, từ khu đại học khoa học xã hội đến đại học quốc tế, rồi qua khu ký túc xá của đại học quốc gia. Mọi người chỉ đi tìm bởi vì tâm tư quá lo lắng, không thể ngồi yên. Chứ nếu muốn tìm ai đó mà chạy ra ngoài đường lúc trời khuya, lại giữa cái thành phố Sài Gòn này, thì có lẽ chỉ là mò kim đáy bể. Hơn 1 giờ sáng, mọi người phải dừng cuộc tìm kiếm. Về nhà ai, người đó ngủ. Đêm qua, mặt trời dần dần ló dạng. Chiếc điện thoại của Ngân rung lên. Ngân đứng dậy bắt máy. Là một cô bạn gọi. Bất chợt, Ngân bàng hoàng như một người mất hồn, tay run rẩy, nước mắt trào ra, đánh rơi cả chiếc điện thoại xuống sàn. Ngân hét lên: Đến hồ đá ngay, đến hồ đá ngay. Con Hạnh và con Ngọc đang ngủ cũng giật mình dậy. Ông bà chủ bên kia nghe tiếng hò hét cũng dậy theo. Bảo và Thanh ở trên phòng nghe tiếng hét to cũng bật dậy khỏi giường. Mọi người nhanh chóng ùa ra hồ đá. Thanh bỗng nhiên đau bụng cho nên chui vào toilet. Trên đường đến hồ đá, Ngân khóc nức nở, âm thanh đầy đau xót, nói với ông chủ: Con chỉ hy vọng là con nghe nhầm thôi, bác ơi. Ông chủ trấn an: Tao không biết là có chuyện gì, nhưng mà mày phải bình tĩnh đấy con à. Lúc này ở nhà, Thanh đi toilet xong, đang mở cái túi đeo chéo của mình, lấy tiền đi mua kem đánh răng. Bỗng Thanh chạm phải một gì đó trong túi. Thanh lấy từ trong ra là cái lọ thủy tinh mà Linh tặng tối hôm qua. Không hiểu sao, Thanh lại cảm thấy thích chiếc lọ này. Thanh thấy ở trong đó có một tờ giấy màu đỏ son. Thanh nhớ là Linh dặn chỉ được đọc nó khi cả hai giận hờn hoặc là xa nhau. Thanh đổ chiếc lọ ra tờ giấy, lấy tờ giấy. Vừa lúc đó Bảo gọi điện về. Thanh bắt máy. Bảo nói giọng như là kẻ chạy bộ một quãng đường dài, thở không ra hơi vậy. Có mấy người kéo lưới hồ đá, thấy xác Linh ở dưới hồ mày ơi. Nghe đến đây, Thanh cảm thấy cổ họng mình khô khốc, có một cái gì đó nghẹn ngào ở trong lòng. Thanh run rẩy mở tờ giấy. Trên tờ giấy có dòng chữ: Anh đừng giận em, em đã dành cho anh cả cuộc đời. Phần 4: Trùng tang. Thời gian trôi qua, cái chết của Linh khiến cho mọi người không khỏi đau lòng. Nhưng rồi ai cũng phải trở lại cuộc sống của mình. Căn phòng chỉ còn lại ba đứa: Ngân, Hạnh và Ngọc. Mọi đồ đạc về Linh đều được chuyển giao về cho gia đình của cô ở dưới quê. Bình thường Ngân hay nằm ngủ chung với Linh ở dưới sàn nhà, nhưng bây giờ Ngân lên giường ngủ với Ngạch, Ngọc và Hạnh. Cô không dám nằm một mình. Còn ở bên Thanh, cậu cũng dần dần quên mất Linh. Thanh vẫn phải đi học, chơi game, nhưng tình cảm của Thanh dành cho Ngân cũng dường như phai nhạt. Thằng Bảo thì vẫn chăm chỉ đi làm, đọc sách, học bài, nhưng vẫn hay kể với mọi người rằng thỉnh thoảng nghe thấy mùi cơm Linh nấu, nghe tiếng gõ cửa khi thức đêm học bài. Thế nhưng mọi người trong nhà cũng chẳng ai thấy, bởi vì thằng Bảo là người khá là hài hước, thêm cái tật chết nhát lại sợ ma. Một buổi tối trong giấc ngủ, con Hạnh mơ thấy Linh người ướt sũng nước, tóc tai rũ rượi, khuôn mặt đau khổ. Nó vẫn mặc cái bộ áo mà lúc nó mất. Linh nói rằng mình bị giam cầm, không có thể đi đâu được. Linh đói, phải đến cứu Linh, cho Linh ăn. Hạnh giật mình tỉnh dậy, rung cả giường, làm cho Ngọc và Ngân cũng choàng tỉnh. Hạnh sợ đến nỗi mồ hôi chảy ướt cả áo. Sau một hồi lấy lại bình tĩnh, Hạnh kể cho mọi người nghe về cơn ác mộng của mình. Ngọc mới chỉ tay vào cuốn lịch. Hình như hôm nay là ngày thứ 49 kể từ ngày Linh mất. Là lễ thất tuần, chúng mình phải cúng lễ cho Linh để linh hồn nó được nương tựa. Ngân nói, chắc không vậy, làm sao bà biết mấy cái đó. Ngọc trả lời, cũng không rảnh lắm, nhưng mà hồi trước ngoại tôi mất, gia đình cũng cúng lễ mà. Vậy thì thôi, để đến sáng tự mình đi chợ mua đồ cúng, Linh nó nói nó đói lắm. Hạnh vừa nói vừa mếu máo. Ngân đáp, nhưng mà cúng ở đâu, tụi mình đâu có bàn thờ con Linh đâu. Ra hồ đá đi, lúc 6 giờ tối, tôi nhớ như trong mơ á, Linh nói với tôi như vậy á. Ngọc và Ngân nhìn nhau, cả hai có vẻ không đồng ý cho lắm, bởi vì ông chủ nhà đã từng nhắc với tụi nó là đừng có ra ngoài hồ đá thêm một lần nào nữa. Ấy thế nhưng thương bạn, mong muốn bạn được thanh thản, tất cả đều đồng tình. Lúc Linh còn sống, Hạnh là đứa mà Linh thích chọc ghẹo và nói chuyện tâm sự. Hạnh dáng người nhỏ nhắn như búp bê, Linh vẫn thường gọi là Hạnh baby ấy. Hạnh đang lấy cái giỏ đi chợ thì đụng mặt của Thanh. Hạnh hỏi, Sao sớm vậy? Linh có liên lạc gì với Thanh không? Linh rất nhớ Thanh đó. Thanh à? Thanh nghe vậy thì giật mình. Cái gì? Linh mất rồi mà. Thanh dậy sớm ôn bài, hôm nay thi cuối kỳ. Sao Hạnh nói như vậy? Hạnh kể lại cho Thanh nghe về giấc mơ hồi tối. Thanh bàng hoàng, đồng ý với mọi người là sẽ tham gia lễ cúng. Thật ra kể từ lúc Linh mất, Thanh mới nhận ra rằng trong lòng mình thật sự cũng có tình cảm với Linh. Chỉ vì có sự hiện diện của Ngân, cho nên tình cảm Thanh dành cho Linh nó chỉ cao hơn mức tình bạn một chút. Thế rồi Thanh cũng rủ Bảo đi chung làm lễ. Thằng Bảo sợ lắm, nhưng nghĩ đến việc sau khi làm lễ sẽ được ăn mấy món đồ thơm ngon, nó đồng ý. Ngọc nằm ở nhà, lên mạng tra cứu về việc cúng lễ 49 ngày. Ngân thì phụ Hạnh nấu nướng, bà chủ cũng xuống bếp hỏi, nấu gì thơm dữ vậy mấy đứa, hôm nay ăn tiệc gì hả con? Dạ, tụi con làm lễ cúng cho con Linh, hôm qua con Hạnh nó mơ thấy nó về đó. Ngân trả lời. Vậy là Hạnh kể lại cho bà chủ nghe, bà mới suýt xoa. Có chắc trong giấc mơ là mày gặp con Linh không? Có lộn với ai không con? Người chết họ báo mộng cho người thân trong nhà, đâu có ai báo mộng cho người ngoài. Con ơi, cẩn thận là có điểm giữ nghe con. Dạ, con không thấy không rõ mặt, nhưng mà con nghĩ đấy là con Linh. À mà, trong mơ con còn thấy một người mặc áo vàng đứng đằng sau Linh nữa. Hạnh nói, áo vàng hả? Hay là quan hay thần thánh trên trời đó? Con bé Linh nó ngoan ngoãn dễ thương, chắc là cũng được hưởng phước. Hay tội nghiệp con nhỏ, tao là tao thương nó lắm đó. Nói xong, bà chủ nhà phụ Ngân rửa rau. Ngân muốn dịp cúng này là dịp để mọi người cũng ngồi lại với nhau tưởng niệm về cuộc đời của Linh. Ngân gọi điện rủ thêm một anh nữa, chính là anh mà Ngân thích, học ở bên Đại học Bách Khoa Thành phố Hồ Chí Minh. Một lát sau, anh Bách Khoa này cũng qua nhà rồi phụ mọi người nấu nướng. Ngân và anh Bách Khoa đùa giỡn lúc rửa thịt, nước dính cả bà áo anh này. Ngân nói: anh ra đằng sau cởi đồ phơi áo lên đi, ướt như vậy coi chừng bệnh, rồi xin ông chủ cho mượn cái bộ đồ U60 mà mặc. Anh chàng bách khoa ra sau nhà thấy có cái lù nước, đặc biệt hơn là bên trong toàn là lục bình, hoa lục bình tím mọc trồi cả lên trên mặt nước. Anh mới bứt một bông hoa tím lên tính đem vào tặng Ngân, nhưng nghĩ lại phải treo đồ, anh để bông hoa ở trên bờ tường, đi vào nhà mà quên không có cầm bông hoa. Ông chủ nhà lúc bấy giờ đi vào, Ngân ngỏ ý muốn mời vợ chồng ông ra hồ đá, nhưng mà ông từ chối. Ông nói: lễ cúng này chỉ dành cho người thân, làm lễ cúng ở nhà có bàn thờ, tụi bay mang ra ngoài đó cúng, cô hồn nó ăn sạch, đâu có đến lượt con linh đâu. Không chừng cô hồn uổng tử nó ăn quen, nó theo về nó phá đó. Con Hạnh nghe vậy thì nói: dạ, đó là mong muốn của con Linh, tụi con chỉ làm theo mong muốn của nó thôi. Sau lưng Linh có một người áo vàng, nó đang được người trời che chở đó, bác đừng có lo. Ông chủ nhà chỉ biết thở dài, lắc đầu. Chiều hôm đó, 6 người, Thanh, Bảo, Hạnh, Ngọc, Ngân và anh chàng Bách Khoa cùng nhau đèo chén đĩa thức ăn nhang đèn, giấy vàng ra hồ đá. Mọi người tìm đến đúng cái chỗ mà Linh mất. Ở đây không có gì trông gọi là đáng sợ cả. Những mỏm đá nhấp nhô, cây cỏ chen chúc, vài cánh chuồn chuồn trao liệng trông rất thơ mộng dưới nắng chiều. Mặt hồ yên ả, có vài khóm lục bình vẫn đang trôi miên man. Gần 6 giờ tối, trời sập tối nhanh đến mức dường như là mặt trời bị nuốt trọn trong những đám mây mờ xám xịt vậy. Đầu cùng nhau bày ra đồ ăn, nào là gà luộc, chôm cơm chiên dương châu, sườn chua ngọt, cá kho tộ, bánh kẹo. Chẳng biết đốt bao nhiêu cây nhang, cho nên quyết định đốt 20 cây cho bằng với số tuổi của Linh, cắm vào một cái bát đựng đất, đốt 20 cây đèn cầy để bên cạnh những món ăn. Lúc này xung quanh mù mịt nhang khói, mọi thứ trở nên huyền ảo lạ thường. Cả 6 đứa ngồi bên nhau hướng ra hồ, nói chuyện rất vui vẻ. Những cây nhang cháy rất nhanh, nhìn chừng như là điếu thuốc đang bị ai đó xiết từng hơi dài vậy. Hạnh mới lẩm bẩm: chắc là con Linh nó đang ăn đó. Nghe Hạnh nói câu này, tất cả đều rùng mình, lạnh người. Thanh quay lưng lại, cậu nhận thấy sau lưng họ là một màu đen. Thấp thoáng xa xa có vài giọt đèn đường hiu hắt, chỉ có chỗ họ ngồi là còn lại một chút ánh sáng. Bất chợt, những cơn gió ở đâu ùa qua làm tắt hết thảy cả 20 cây đèn cầy. Những cuộc nói chuyện vui vẻ hồi nãy bây giờ trở thành sự lo sợ. Hay là tụi mình đi về thôi mấy đứa, Bảo nói. Hạnh lên tiếng: tụi mình ngồi đây chờ hết nhang rồi còn lấy đồ ăn chứ, Bảo hồi nãy thích ăn lắm mà. Hạnh đoạt lấy cái bật lửa đốt những cây nến sáng trở lại. Vừa đốt tới cây thứ 18 thì Hạnh tụt tay, bật lửa rơi tõm xuống mỏm đá ở gần mặt nước. Đốt cũng không xong nữa, đi xuống lấy đi, Ngọc lầu bầu. Thôi bỏ đi, vậy là đủ sáng rồi, Bảo vội lên tiếng. Câu nói của Ngọc làm cho Hạnh khó chịu. Hạnh đứng dậy, bật đèn pin điện thoại soi xuống dưới, thấy cái bật lửa nằm ở rất gần. Hạnh bước tới, vừa bước được 2 bước thì Hạnh dẫm trúng một cái gì đó trơn trượt, té lăn xuống hồ. Mọi thứ xảy ra rất nhanh, mọi người còn nghe tiếng nước đánh bõm một cái khi Hạnh ngã xuống. Ngọc ngoảnh sang thấy vậy, nhanh chóng chạy tới kéo bạn, nhưng cũng bị lôi tuột luôn xuống. Thanh và anh chàng Bách Khoa thấy vậy cũng lao thẳng ra hồ, đứng ở trên bờ, lúc chỉ còn Ngân và Bảo, họ như nổi điên lên, la lối: cứu, cứu người với, ai đó cứu với. Ở dưới nước cũng có tiếng kêu cứu của Ngọc, nhưng không còn nghe tiếng gì từ Hạnh. Ở dưới rất tối, soi đèn xuống, Ngân và Bảo không thấy gì, cả hai run rẩy hoảng loạn. Tiếng đạp nước vang lên dữ dội, dường như là có ai đang chơi trò tát nước ở dưới đó vậy. Ngân tính nhảy xuống thì Bảo níu tay lại: đừng mà, để Bảo nhảy xuống cứu họ. Tuy nói nghe rất anh hùng, nhưng Bảo lúc này cũng sợ đến tát mồ hôi hột, chân cẳng không cả cử động nổi. Gần 5 phút sau, họ nghe tiếng chân ở sau lưng, Vừa dọi đèn ra thì thấy Thanh người ướt sũng nước, khuôn mặt mệt mỏi, thở hồng hộc bước tới. Thanh lắc đầu, miệng phun nước ra. Thanh nói: Tao bơi qua bơi lại rồi lên bằng mỏm đá chỗ kia kìa, nhưng tao không thấy Ngọc với Hạnh đâu hết. Trời ơi là trời, dưới đó có cái gì đó nó bám vào tao á. Tao tưởng là đứa nào, mà đến lúc lên thì không có ai cả. Thế còn cái anh kia đâu? Ngân khóc không thành tiếng. Không thấy, không có ai cả. Gọi người, gọi công an liền đi, lẹ lên. Trời ơi là trời, là ba mạng người đó. Bảo than thở. Thanh gõ vào đầu Bảo: Đừng có nói điểm gở, có thể là tụi nó lên ở bờ bên kia rồi. Trong lúc chờ công an tới, Thanh, Bảo và Ngân cùng gọi tên của ba người kia trong nỗi thất vọng cùng cực. Công an có mặt và cả lực lượng người nhái cũng được điều động tới. Tất cả đều làm việc hết công suất để lặn ở dưới nước nhiều giờ tìm kiếm. Đồng hồ điểm 1 giờ sáng. Lúc này ông bà chủ nhà cũng có mặt. Khi nãy họ có gọi cho Ngân, nghe Ngân kể lại mọi sự. Tất cả cùng nhau soi đèn đi quanh hô gọi. Thanh run rẩy vì lạnh. Ngân nắm lấy tay Thanh: Tôi không muốn mất thêm ai nữa đâu. Ngân khóc, khóc đến cạn cả nước mắt. Bảo quay sang Thanh: Tại sao tất cả đều mất tích mà chỉ có mày là vẫn còn sống? Thì tao bơi giỏi, mày cũng biết lúc tụi mình tắm sông ở quê mà. Mày đang nghi ngờ điều gì vớ vẩn vậy? Thanh lớn tiếng quát lại. Ngân hét lên: Các người làm ơn im đi, đây không phải là lúc để cãi nhau đâu. Cùng lúc đó, họ nghe tiếng có người kêu lên: Tìm thấy xác một người rồi. Cậu sinh viên bách khoa được tìm thấy trong tư thế chết không nhắm mắt, miệng đầy lục bình, da thịt trắng bạch. Xác của cậu được xác định là trôi giạt ra gần giữa hồ. Ngân ôm chặt lấy Thanh, không cả dám nhìn. Cô gào khóc rồi ngất lịm. Một người nhái lắc đầu: Hồ này là hồ tử thần, hồ quỷ ám, mà tụi bay còn ra đây làm gì? Bỏ mạng oan uổng không à? Ông bà chủ nhà tất tưởi đưa Ngân đến bệnh viện. Thanh và Bảo tiếp tục đi vòng quanh hồ tìm kiếm một chút hy vọng. Độ gần 3 giờ sáng thì xác của Hạnh và Ngọc được tìm thấy. Họ chết trong tư thế cố vươn tay lên. Xác nằm cách xa nhau chỉ vài thước, cũng gần đoạn giữa hồ. Trên tay của Hạnh có những vết nắm rất chặt, giống như là có ai đó đang cố lôi Hạnh lên nhưng không thể. Điều đặc biệt là miệng của cả hai cũng đầy lục bình. Bảo lúc này quá sợ hãi, nó không dám nhìn nữa. Nó nói rằng chắc nó sẽ ám ảnh suốt đời. Ông người nhái giải thích về việc lý do vì sao cái xác lại được tìm thấy cách xa bờ như vậy với công an. Dưới hồ đá có rất nhiều mạch nước thường xuyên vận động tạo thành xoáy nước, cho nên cái xác bị cuốn đi. Thanh gục người xuống, cậu lấy tay phủi phủi cái áo bám đầy rong rêu. Rong rêu bám cả vào cái vòng cổ có lá bùa chữ phản mà cậu được mẹ tặng. Thanh dần dần hiểu ra mọi sự việc. Phần 5. Chuyến đi ngày thứ 98. Linh, Hạnh, Ngọc, Ngân cùng nhau xách ba lô đi thuê nhà. Họ cười nói với nhau: Sau này tụi mình coi nhau là chị em nhé. Linh nói: Chị em cái gì, toàn bằng tuổi mà. Ngọc trả lời: Thì nó là ý nó là chị em cây khế đó. Còn Hạnh cười khinh khích. Cả đám vui vẻ tràn đầy sự hạnh phúc. Ngân choàng tỉnh, thì ra là mình đang mơ. Mình mơ về những tháng ngày của 2 năm về trước, khi cả bốn đứa vừa đỗ đại học. Ngân nhận ra là mình đang nằm ở bệnh viện. Xung quanh Ngân là cô y tá và ông bà chủ nhà. Ngân, tỉnh rồi à con? Có sao không con? Bà chủ vội vã nói. Ngân chồm dậy ôm lấy bà chủ, òa khóc như một đứa trẻ. Bác ơi, bác nói với con là con đang mơ đi mà. Làm ơn đi bác. Ngân sốc nặng khi mất đi liên tục bốn người mà Ngân xem như là chị em ruột và người mà Ngân thầm yêu. Ngân trở nên ngây dại như là kẻ mất hồn suốt nhiều ngày liền. Đêm nào cô cũng ngủ chung với bà chủ. Ông chủ thì lên ngủ với thằng Thanh và thằng Bảo. Cô hay mơ thấy những tháng ngày hạnh phúc trước đây. Phòng của bốn đứa để trống, đồ đạc trong phòng cũng chuyển cho gia đình tụi nó. Rồi một hôm, ông chủ gọi Ngân, Bảo và Thanh xuống nói chuyện. Ông nói mọi thứ xảy ra quá nhanh, ông và bà chủ đã già, họ không muốn ở một nơi đầy u buồn như thế này, cho nên tính ra nước ngoài ở cùng con cái. Nếu như ba đứa muốn ở đây thì cứ ở, ông giao lại căn nhà cho mấy đứa trông coi. Ngân nghĩ mình là con gái, ở chung với hai người thanh niên thì cũng không nên, cho nên quyết định dọn ra nhà trọ. Bảo và Thanh cũng cảm nhận được có gì đó không ổn ở trong căn nhà này, cho nên cũng tính kế dọn đi. Cuộc sống cứ thế trôi qua, mọi thứ kinh khủng tưởng như đã dừng lại. Thế nhưng không, nó chưa bao giờ dừng lại dễ dàng như vậy. Chưa bao giờ cả, nó mới chỉ là bắt đầu. Hôm đó Thanh ra net chơi vì phòng trọ cúp điện. Thanh vào chờ game, thấy có một người ngồi bên cạnh đang đọc truyện. Thanh cũng nhìn xem là chuyện gì. Câu chuyện kể về việc hái hoa ở ngoài đường tình cờ dẫn ma về nhà. Bất giác người ngồi bên cạnh Thanh tắt máy bỏ đi. Lúc này Thanh mới nhớ lại ngày đó mình đã từng hái hoa cho Ngân. Thanh gọi điện ngay cho Ngân và hỏi rằng bông hoa đó bây giờ ở đâu. Ngân nói mình cài lên tóc Thanh, rồi sau đó thì không biết. Thanh vội chạy về nhà trọ. Thằng Bảo đang tắm bởi vì mới có điện lại. Một lát sau cả hai ngồi xuống nói chuyện. Thằng Bảo nói rằng hôm đó có thấy bông hoa dưới bàn laptop vứt ra ngoài cửa sổ. Thanh lên mạng tìm kiếm câu chuyện khi nãy. Suốt đêm đó Thanh thức trắng. Thanh biết và nhận ra vô số chuyện ly kỳ ập tới. Thanh cảm thấy rùng mình khi tự suy luận. Ai có liên quan đến bông hoa lục bình đều phải chết, là tại sao? Là tại sao lại như vậy? Linh có liên quan gì tới bông hoa? Chỉ có Ngân, mình và Bảo là chạm vào bông hoa, thế nhưng cả ba vẫn an toàn. Vậy thì anh chàng sinh viên Bách Khoa, Hạnh và Ngọc thì sao? Đang lướt lướt đọc thêm nhiều thứ thì Thanh đọc được một bài viết nói về ma quỷ dựa vào năng lượng vật chất để bắt người thế mạng. Thế nhưng có những linh hồn dã tâm muốn đoạt mạng đủ 7 linh hồn để có thể trở thành ác quỷ có khả năng tác động trực tiếp đến con người. Thanh nghĩ đây là một bài viết tào lao, sáo rỗng, đầy sự mê tín dị đoan. Nhưng Thanh lại chợt nghĩ đến đã có 4 mạng người bị kéo xuống hồ. Nếu 3 người là Thanh, Ngân và Bảo, vậy là 7. Bỗng chuông điện thoại vang lên. Thanh giật mình, là Ngân gọi. Lúc này 5 giờ sáng rồi. Ngân nói bằng giọng đầy run sợ. Thanh, Thanh, chúng mình gặp nhau đi, có chuyện rồi. Nhớ là kêu cả Bảo theo nữa, ra quán cà phê đối diện Đại học Quốc gia. Thanh lay thằng Bảo dậy. Cả hai nhanh chóng đánh răng rửa mặt, thay quần áo. Có chuyện gì vậy Ngân? Ra đến nơi, Thanh hỏi. Trên tay Ngân là ly cà phê sữa, đôi mắt như thiếu ngủ. Cô nhìn vào cái ly rồi bảo Thanh. Là mình mơ thấy Linh. Cậu nói là chúng ta sẽ không thể thoát khỏi hồ đá đâu. Linh muốn chúng mình đi theo cô ấy. Bảo quay qua nhìn Thanh, mặt tái mét không còn một giọt máu. Hôm nay là ngày thứ 98 kể từ ngày Linh mất. Tôi tưởng rằng cô ấy đã về với Phật rồi. Thanh kể cho Ngân và Bảo nghe về suy đoán của mình, nói về cả vụ việc bông hoa lục bình. Thanh nói rằng lúc mình lặn xuống hồ để cứu Hạnh và Ngọc thì dường như có thứ gì đó cứ bám lấy mình. Nhưng khi quay người ra sau thì lại hoàn toàn mất đi cảm giác đó và lại bơi một cách thoải mái. Chính là chiếc vòng có lá bùa chữ phạn đã cứu cậu, chứ nếu không thì giờ này cậu cũng đã đi theo mấy người kia rồi. Có lẽ là có một thế lực nào đó sợ lá bùa này. Bảo cảm thấy suy luận của Thanh hợp lý thì nói thêm rằng thế lực đó đang muốn bắt chúng ta đi. Chúng ta sẽ không ra hồ đá thêm một lần nào nữa. Ngân tiếp lời. Chúng ta không thể trốn được đâu. Thế lực đó luôn có cách dẫn dụ chúng ta ra hồ. Ngồi ở đây là chờ chết. Ngân nhắc về người mặc áo vàng trong giấc mơ của Hạnh. Ngân nói rằng có thần thánh bảo vệ Linh, Bảo khẳng định rằng thần linh thì không hại người. Rồi lúc này cậu mới kể cho Ngân và Thanh nghe cậu đã thấy một tử thi mặc áo vàng ở hồ một ngày trước khi Linh mất. Thanh nhìn qua bên kia đường, thấp thoáng thấy có bóng ai đó đang mặc áo vàng đứng ở bên cạnh một cây cột điện, lấp ló nhìn về hướng của họ. Bất chợt một chiếc xe buýt chạy ngang qua, chớp mắt Thanh giật mình nhìn lại thì không có thấy người đó đâu nữa. Thanh lập tức nói với Ngân và Bảo: chúng mình đang bị theo dõi rồi, hai người sẽ an toàn khi ở bên cạnh tôi, bởi vì tôi có lá bùa, chúng ta phải nhanh chóng đi thôi. Bảo hỏi: đi đâu? Chúng ta không thoát được đâu, kẻ thù của chúng ta đâu có phải là con người. Thì đi tìm người đã làm ra lá bùa này, tao tin là ông ấy có thể cứu chúng ta. Thanh trả lời với giọng đầy hy vọng. Ngân nói: vậy đi liền ngay hôm nay. Hai người theo Ngân về nhà lấy đồ đạc đi, Ngân sợ phải đi một mình lắm, làm ơn đi, chúng ta không còn thời gian đâu. Rất có thể tròn 100 ngày Linh sẽ quay trở lại đó. Cả ba người cùng lấy đồ đạc rồi đến cây ATM để Bảo rút tiền, sau đó bắt xe buýt ra bến xe miền Tây. Cả ba chỉ mang theo tiền và vài thứ quan trọng. Chuyến đi này đâu có phải là một chuyến đi chơi hay du lịch, là một chuyến đi để tìm kiếm sự sống. Họ mua vé xe về quê của Thanh, họ luôn đi chung với nhau không tách rời. Đường về quê thẳng tắp, gió mát, ánh nắng óng ánh chiếu vào xe. Ngân mệt mỏi dựa vào vai Thanh ngủ. Thanh cũng hiểu sự thật và đau lòng trước những gì mà Ngân đã phải chịu suốt quãng thời gian vừa qua. Thanh cúi xuống nhìn Ngân, cô vẫn đẹp như lần đầu tiên Thanh gặp, nhưng bây giờ trông Ngân già và tiều tụy hơn. Thanh muốn mình là điểm tựa vững chắc cho Ngân và quyết tâm sẽ nhanh chóng kết thúc chuyện này, dù phải chết cũng không để Ngân xảy ra chuyện gì. Bảo ngồi bên phải, Ngân ngồi ở giữa. Bảo thì thào nói nhỏ vào tai Thanh: nếu như không phải lá bùa mà là do Linh cứu mày thì sao? Chuyến đi của chúng ta có vô nghĩa không hả Thanh? Cái gì thế? Làm cho tao tin tưởng rằng chúng ta thoát khỏi chuyện này. Tao tin vào lá bùa này, tin lời mẹ tao, đến chọn một người để cứu. Tao nghĩ Linh sẽ cứu Hạnh chứ đâu có cứu tao đâu. Nhưng mà người nhái nói là có vết kéo ở trên tay Hạnh đó. Thanh gật đầu, sau đó cậu quay lại nhìn Ngân. Ngân vẫn đang ngủ ngon lành, trông Ngân lúc này mới đáng yêu làm sao. Về tới con đường làng quen thuộc, Thanh và Bảo sung sướng khi được hít vào trong phổi cái bầu không khí của quê hương. Suốt một học kỳ, biết bao nhiêu thứ ập đến, nhưng họ chưa một lần về quê. Trong gió có lẫn mùi thơm ngào ngạt của lúa chín, cánh đồng xa có những người nông dân đang lúi húi làm việc. Khung cảnh làng quê yên bình đến kỳ lạ, khiến cho con người ta chẳng muốn rời đi nữa. Qua lũy tre xanh, ngôi nhà của Thanh, một ngôi nhà mái đỏ, rêu phong, phủ tường, dần dần hiện ra. Mẹ, mẹ ơi, mẹ, con về rồi. Cha của Thanh đang thái chuối cho vịt ăn, ông lên tiếng mừng rỡ: bà ơi, thằng Thanh nó về. Mẹ Thanh đang lỡ dở việc trong bếp cũng cùng chồng chạy ra nhà trước: thằng Danh lên xỉ phố rồi, mày quên đường về hả? Sao nay về mà không nói trước cho ba má biết để mà nấu đồ ăn? Bà ấy vừa nói vừa lấy tay xoa xoa đầu con, giống như Thanh là một đứa trẻ to xác trong mắt mẹ mình vậy. Sao bữa giờ mày không cả gọi điện? Ba mày á, ổng buồn nó con. Hay cái bà này, nó về là mừng rồi. Hay thằng cu Bảo cũng về chung hả con? Thế còn nhỏ nào đây? Này, đừng có nói là con dâu tương lai nhà mình hả? Người cha tiếp lời, ông vừa nói vừa nở nụ cười rất tươi. Ngân thẹn thùng cúi xuống chào cha mẹ Thanh: thôi thôi, mấy đứa vô nhà nghỉ ngơi, đi đường mệt rồi, rửa ráy tắm rửa rồi tao giết con vịt làm thịt mừng tụi bay về. Mẹ Thanh vồn vã vào nhà. Thanh quay sang nhìn Ngân: Ngân thấy nhà Thanh thế nào? Nãy giờ trên xe ngủ ngon, bây giờ đói chưa? Mẹ cái thằng mê gái, bạn mày mà mày không hỏi thăm, tao đói gần chết rồi đây này. Bảo liếc sang Thanh: nhà Thanh thoáng mát và yên bình lắm, Ngân thích như thế này. Mà hai người đừng có cãi lộn nữa, chỉ tôi chỗ để đồ đi. Ngân nói. Đến trưa, cơm được dọn ra, toàn là những món mà Thanh thích. Con vịt được luộc xé phay, còn có một tô tiết canh vịt. Tiết canh vịt là máu vịt, lúc cắt cổ vịt người ta hứng máu rồi để ngoài không khí cho đông lại, sau đó cho rau quế, rau húng vào để giúp cho dậy mùi thơm. Thêm một chút đậu phộng sẽ làm cho món ăn không bị ngán và giòn tan. Để ăn thì dùng bánh nướng, bánh đa xúc từng miếng tiết canh cho vào miệng. Đây là một món ăn dân dã, có người ăn được, có người không. Cả nhà Thanh ăn ngon lành, Bảo liếm từng giọt máu không khác gì con ma cà rồng vậy. Ngân, bà biết ăn cái này không? Ở Đà Lạt chỗ bà có món này không? Thử miếng đi. Bảo cười cười, nghe cái hàm răng đầy máu ra, trông phát tạm. Ngân quay mặt ra chỗ khác thầm nghĩ, khiếp hồn. Bữa cơm vui vẻ, thuận theo yêu cầu trời đánh cháy miếng ăn, cho nên Thanh không nói gì về chuyện xảy ra với cha mẹ. Sau bữa ăn, Ngân phụ mẹ Thanh dọn dẹp, Thanh cũng xuống phụ giúp rửa chén. Bảo và cha của Thanh thì ngồi trước nhà uống trà. Xong việc, Thanh nói mọi người ngồi lại với nhau, Thanh có chuyện quan trọng muốn thưa. Vậy là mẹ cha đã biết những thứ kinh khủng xảy ra. Sau khi nghe Thanh kể, mẹ ngồi cúi mặt xuống bàn. Bà quá xúc động và sợ hãi, khóe mắt của bà rưng rưng. Cha của Thanh thì đưa mắt nhìn ra xa xăm, sự lo lắng lộ rõ trên khuôn mặt đầy nếp nhăn của ông. Tuy trông ông khó tính, nhưng mà ông thương con lắm. Mẹ Thanh đưa mắt nhìn từng đứa, rồi bà nói, mấy đứa đều lớn cả rồi, cuộc đời của các con là do các con quyết. Ba má già rồi, không thể lo từng chút cho bay như ngày trước nữa. Rồi bà nhìn con trai mình, mẹ thương con, nhưng bây vô tình vướng vào chuyện này, giờ chỉ có pháp sư mới cứu nổi. Thanh trả lời, má, má cho con biết chỗ pháp sư, con đi tìm ông ấy nhờ giúp đỡ. Không dễ gặp được ông pháp sư đấy đâu con ơi, gặp được ông phải có duyên. Vả lại, đường đến nhà của ông nguy hiểm lắm, không chừng có khi bỏ mạng trước khi tới đó. Mẹ, tụi con không thể ở đây chờ chết được. Nếu mà mẹ má thương tụi con và thương mấy đứa nó thì cho con biết đường đi, đằng nào cũng thế, đâu có thể ngồi chờ chết được đâu má. Thanh trả lời. Người đàn bà nhìn chồng rồi quay ra nói tiếp, lúc má mới đẻ mày ra, gia đình khốn khổ lắm. Ba má làm dãy hồ tiêu ở gần biên giới, lúc bấy giờ con hay bị mấy cái hồn lính Tây nó ghẹo, do thấy mẹ dễ thương á, cũng may đi rừng bẻ măng gặp được ông thầy pháp, kể chuyện ra ổng cho lá bùa, đến lúc mày lớn một chút thì má đem cất vì sợ mày làm mất, cho đến khi mày rời quê má mới đưa lại cho mày. Sau đó mẹ của Thanh đứng dậy mở tủ quần áo, bà lấy ra cuốn sách dạy nấu ăn, trong cuốn sách có kẹp một tờ giấy cũ kỹ. Bà nói, đây là bản đồ đường đến nhà của ông pháp sư, má ghi chép lại được, vì khi bác mày bị ma nhập, má cũng cố tìm cách lần đường đi. Xem đi, đồn biên phòng đi 5 dặm, bên trái có cây si giả to, kế bên là bụi mã đề. Má biết là vì lúc đó má đói, má bứt bông mã đề mà ăn. Nhưng mà khỏi cần ăn, cứ lấy mã đề dụi lên mắt là thấy con đường để lên núi. Đi thẳng, thẳng lên trên núi, dù có chuyện gì xảy ra thì cũng cấm không được nghỉ. Nếu muốn bảo toàn tính mạng, nhớ là muốn gặp được ông thầy pháp thì phải đi vào buổi trời khuya, và phải có duyên nữa thì mới gặp được. Thanh, Ngân và Bảo nhanh chóng thu gọn hành lý, chuẩn bị đèn pin, dao, hộp quẹt, thức ăn. Lúc đó là gần 6 giờ chiều, cha mẹ ra tiễn 3 đứa. Đi rồi về an toàn với ba má nghe con. Mẹ Thanh ôm con khóc lóc thảm thiết. Mẹ, mẹ đừng có lo, con vẫn còn đeo lá bùa mà, tụi con sẽ an toàn trở về, con hứa. Thanh quay lưng đi, bóng dáng của 3 đứa dần dần khuất sau rặng tre già. Hai vợ chồng già đứng ngóng trông về phía xa xa, có cánh chim, có mây xám đen che phủ đỉnh núi ở chân trời, có khói, có sương có khói bếp từ những ngôi nhà thưa thớt bốc lên, cứ tất cả nuốt dần hình dáng của ba đứa trẻ đang phải lên đường. Ok, hôm nay chúng ta tạm dừng ở đây chương 6, hết chương 5. Cái câu chuyện này nó gây ấn tượng cho Tuấn không phải là cái độ kinh dị, mà nó là một cái câu chuyện có thật. Những bạn nào ở ven khu vực Hồ Đá ở Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh thì các bạn đều biết là đấy là một cái hồ đã có rất nhiều người chết, đúng không các ông? Ở đây có ông nào đang ở quanh khu vực đó không? Ở đây có ông nào đang ở quanh khu vực Hồ Đá không? Tôi nghe nói là quanh cái hồ đó là rất là nhiều người chết đuối ở cái hồ đó rồi, đúng không ạ? Rất là nhiều người đã chết. Hello QTV Queen, hello gà Tony. Quanh hồ đá là rất nhiều mạng người đã nằm xuống, đúng không ạ? Và đây là dựa trên một cái cốt truyện có thật. Gà Tony đến hết giờ rồi, hàng ngày sẽ stream từ 22 giờ đến 23 giờ hơn một chút xíu. Ngày mai chúng ta nghe tiếp. Cứ 22 giờ hàng ngày là A Tuấn sẽ stream ở trên QTV, trên Bigo, trên kênh YouTube, trên fanpage và trên Talk. Đó. Thì cái câu chuyện này nó là một cái tích có thật. Cái thứ hai nữa là A Tuấn bị ấn tượng không phải là bởi cái sự tra tấn cùng cực, mà A Tuấn bị ấn tượng bởi cái tình tiết cuối cùng. Tức là trước đây thì thật sự là mình quan tâm đến câu chuyện thôi, chứ mình cũng thật sự là nói thẳng là cũng chưa hoàn toàn bị thuyết phục, bởi vì là mình đâu có đọc trước nhiều đâu, mình chỉ đọc qua thôi. Thế nhưng mà cho đến hôm rồi, khi mà bé Alice bé hoàn thành tác phẩm, mình đọc, mình lướt qua cái đoạn cuối cùng, thì mình thấy nó có một cái kết rất là ám ảnh. Thật sự là mình có một cái kết rất là ám ảnh. Thế cho nên là mình quyết định là xin phép Alice tác quyền để đọc cái chuyện này. Nó sẽ không kinh dị đâu, nhưng nó sẽ rất là ám ảnh. Nó có một cái kết cảm giác nghe xong nặng nề cực. Ngày mai ông nào có nghe ra, tối mai biết đâu, tối mai tôi về sớm tôi vẫn đọc bình thường mà, tôi vẫn chui bình thường mà, không đó. Bye bye tiến sĩ Steve. Thì cái kết của nó nặng nề lắm. Thì mình rất là thích ở cái đó. Đó thì đấy là cái câu chuyện này. Nó sẽ như thế, phần sau của nó là một cái cuộc hành trình. Nó cũng không, tôi nói rồi, cái chuyện này thì nó không căng thẳng, nhưng mà nó cũng rất là ấn tượng. Ok, hồi nãy có bé nào ở bên Facebook, bên fanpage ấy, nói là admin tức fan cứng, đúng không? Thì anh nghĩ như thế này này, đến bản thân A Tuấn là người chủ chính thức của fanpage, anh cũng không hiểu về cái fan cứng hoặc là cái gì đó cho lắm. Thật sự đó, anh không hiểu cái đó lắm. Ok, anh sẽ nghiên cứu, chứ còn không có admin nào. À, bé Hoài Thương đúng không? Bé Nguyễn Thị Hoài Thương đúng không? Anh cũng không hiểu về cái fan cứng, cái danh hiệu fan cứng, cái huy hiệu đó cho lắm. Và anh nghĩ rằng là cũng không phải là các admin tước cái đó đâu. Nó như kiểu là một cái auto bộ đếm gì gì đó. Ok, anh sẽ tìm hiểu và anh sẽ, nếu như set được thì anh sẽ set cho em cái huy hiệu đó. Nghe. Chứ còn anh cũng chưa hiểu về cái đó lắm đâu. Bởi vì thật ra fanpage anh không có dùng để... Anh fanpage anh chỉ stream free hoàn toàn mà. Chỉ có một chút ít kinh phí được lấy từ YouTube. Và một chút ít kinh phí được từ Room Talk cùng với radio thôi. Còn lại Bigo, QTV và fanpage thì hoàn toàn, đến giờ phút này hoàn toàn là free. Ok, thì cái tích về Hồ Đá thì có lẽ là cũng sẽ mong rằng là các bạn sẽ có những cái thông tin nào đó mà các bạn sẽ chia sẻ thêm. Ok, Cái thứ hai đó là ngày mai thì mình cũng xin thông báo là ngày mai thì sẽ không có chuyện Mao Sơn, bởi vì là A Tuấn sẽ có công chuyện về Hà Nội một ngày. Nếu như mà tối mai mà về sớm được thì mình sẽ đọc tiếp tập 2 luôn trong chương trình stream tối mai. Đó. Nói về cái ngày mai đó là ngày 16 âm lịch, hôm nay là ngày rằm tháng 6. Thật ra thì có một cái này cũng mình cũng vẫn chia sẻ đó, nói chuyện với cú heo là mình cũng không định là nói ra đâu, nhưng mà ok mình sẽ hé ra thôi. Bé Phương Quyên, em hỏi sau lưng anh có gì à? Sau lưng anh chỉ có một cô gái mặc áo xám, mái tóc ngắn búi lên rất là dễ thương. Đó, ok. Có cần anh kêu cô qua bên đó với em chơi không? Ngày mai là ngày 16 tháng 6 âm lịch. Ngày mai là ngày chính nguyệt. Và người ta nói rằng là cái ngày mai trong cái dân gian đó gọi là Hello Duck Magamon. Trong cái dân gian đó thì người ta gọi ngày 16 âm lịch của tháng 6 là ngày trí âm, là ngày quỷ lệnh, là ngày mà trăng tròn nhất, tròn tròn đến mức không thể tròn hơn. Nếu như ngày rằm tháng 7 là gọi là quỷ tiết là rất là đáng sợ. Nhưng có một số cái quan niệm thì cái ngày quỷ tiết đó không đáng sợ bằng cái ngày quỷ lệnh là ngày mai. Đó, cái này hay đó. Có một số quan niệm là như vậy, đặc biệt là trong cái quan niệm của một số đồng bào ở miền ngược thì người ta nói rằng là cái ngày quỷ lệnh này, cái quỷ tiết là cái ngày tất cả những âm hồn ở dưới âm họ sẽ được thả về dương giới, họ sẽ được, tức là cửa âm ti mở ra, đúng không ạ? Nhưng có một điều nho nhỏ rằng đó, là cái ngày quỷ lệnh, tức là cái ngày 16 tháng 6 âm lịch đó, là cái ngày mà tất cả những linh hồn thỏa thuận với âm giới được thả ra. Giống như kiểu là con nhà giàu này, giống như kiểu là những người có những cái uy lực, những cái uy quyền, những cái vai vế nào đó thì sẽ được đi trước, được trở về trước. Và những cái linh hồn đó mới là những cái linh hồn đáng sợ. Đáng sợ hơn ma đói mà khát nhiều, đáng sợ hơn cô hồn dã quỷ nhiều. Những cái linh hồn đó là không phải là những cái linh hồn đơn thuần. Cái ngày quỷ lệnh đó. Cái thứ hai nữa là vào cái ngày đó, hello lúp lùm, cháu đang ở Nghĩa Trang. Ok, chúc cháu ở đó vui vẻ với cái đám bạn của cháu. Ngoảnh sang bên trái thấy thằng bị vỡ đôi đầu đang cười khành khạch. Ngoảnh sang bên phải thấy con bé bụng bị mổ banh ra ruột thòng lòng, đúng không? Đứng im đó nghe, chút nữa chú đọc xong chú qua chú đón. Đó, vào cái ngày quỷ lệnh đó nó còn một cái điều đáng sợ hơn nữa. Đó là gì? Đó là cái ngày mặt trăng tròn nhất. Mặt trăng tròn nhất thì có nghĩa là gì? Nhật nguyệt chi linh tỏa xuống. Nhật là dương, nguyệt là âm. Dương khí từ mặt trời tỏa xuống thì âm khí từ mặt trăng cũng tỏa xuống. Vậy có nghĩa rằng ngày mai sẽ khi mặt trăng tròn nhất, tròn nhất của cả một năm, cái ngày rằm tháng 8 mà thật ra mặt trăng không tròn đâu, có không ạ? Trong phong thủy, trong thiên văn và chiêm tinh học thì người ta nói rằng cái ngày quỷ lệnh ngày 16 tháng 6 âm lịch của một năm mới là ngày mặt trăng tròn nhất. Mặt trăng tròn nhất có nghĩa là mặt trăng tỏa ra âm khí mạnh nhất. Đó không phải là ngày rằm tháng 7, không phải là ngày rằm tháng 8. Đó. Ok, thế thì cái ngày đó là đối với những cái người mà nghiên cứu về tâm linh đó, đó thì họ còn sợ cái ngày 16 tháng 6 âm lịch hơn là cái ngày quỷ tiết. Đó, thì thật ra là như vậy. Những cái này thì trong dân gian đã nói đến rất là nhiều. Hello Vũ Năng, lâu lâu welcome back, lâu lâu mới gặp. Trong những ngày này thì nhất là cái buổi tối nó bao giờ cũng thế, khoảng độ từ 9 giờ đến khoảng 3 giờ sáng, tức là 21 giờ đêm đến 3 giờ sáng là cái ngày mà mặt trăng nó sẽ tròn nhất, người ta gọi là chính nguyệt. Thì tốt nhất là trong cái thời điểm này các bạn cũng hạn chế đi ra ngoài. Thứ nhất là hạn chế đi ra ngoài. Thứ hai là các bạn cũng nên làm cái gì đó để bảo vệ tâm linh cho mình. Đại loại như là thắp nhang các cụ, rồi thắp nhang gia tiên, đại loại như vậy. Trong những cái thời điểm, ok bye bye bác Thông, chúc em ngủ ngon. Trong những thời điểm đó thì người ta chỉ thắp nhang thôi, chứ cũng không nên làm lễ lạt gì trong cái ngày, trong cái ngày chính nguyệt đó. Bởi vì lúc đó là quỷ lực nó được đẩy lên rất là mạnh. Tùng Dương Trần, anh đâu có nói ngày hôm nay đâu, anh nói ngày mai đó. Anh nói là anh nói ngày mai đó, ngày 16 đó. Trăng 15 đâu có tròn bằng trăng 16 đâu em. À, thì cũng nên, không nên thắp nhang khói những cái việc lễ, những cái việc lễ lạt gì đó trong những ngày đó, bởi vì những ngày đó thì có thắp lên thì cũng có khi cũng bị cướp thôi. Nguyễn Huy Bắc, cái bộ tiếp theo về ngà voi, ok Nguyễn Huy Bắc inbox trực tiếp cho Cú Heo đi, bởi vì chuyện Cú Heo nó nhiều bộ, mình nó thật đó, nhiều lúc mình đọc nhưng mình không nhớ được tên nó đâu. Huy Bắc, bạn inbox trực tiếp cho Cú Heo hỏi đi. Những ngày đó thì các bạn có ví dụ có thắp hương đấy, như kiểu là xin cúng bái á, thì nó cũng không ăn thua. Chỉ có ví dụ như thắp hương xin bảo hộ thì được thôi, chứ còn nếu mà thắp hương xin cúng bái đại loại như vậy thì không đến lượt đâu. Chưa cần nói đến việc là bị cướp, bị cô hồn dã quỷ cái gì cướp, mà chỉ nói đơn giản là bị cái âm khí nó chiếu xuống, nó chiếu mạnh xuống thì cũng đã tan hết rồi. Đó, thì cái này thì các bạn cũng nên cân nhắc. Cái ngày mai đó là ngày chính nguyệt, ngày quỷ lệnh, tiền quỷ, người ta gọi là gì nhỉ, tiền quỷ tiết, giết quỷ lệnh. Cái này thì dân gian thì cũng không có nhiều người biết, nhưng mà mình tin chắc rằng là những ai mà nghiên cứu về chiêm tinh, về phong thủy, nghiên cứu nhiều về tâm linh phần âm thì chắc là cũng sẽ được nghe đến cái ngày này. Đó, sẽ được nghe đến cái ngày này. Và những cái người đó thì quan niệm của những người đó đó, thì họ sợ cái ngày quỷ lệnh này còn hơn cả cái ngày quỷ tiết. Ok, đó là những ngày này. Thật ra nó có nhiều thứ nhưng mà mình cũng không được phép, mình cũng không được phép nói đến cái ngày này. Ok, Bảo Bình nói về cái này rất là hay, đúng, một năm đã có, trước đây trong lịch sử đã có năm có hai ngày 16 tháng 6 và hai ngày này thì đều là hai ngày quỷ lệnh. Ở dưới âm á, họ quan niệm rằng là khi mà âm khí, tức là cái năm nào á, cái năm nào mà nó có quá nhiều oán khí, nó xảy ra có quá nhiều những cái sự vụ mà đẩy cái oán khí lên đỉnh cao, lên cao trào, cái lệ khí lên cao trào thì nó sẽ đúc, nó đúc ngày, nó dạng như hình thành năm nhuận đó các bạn, nó hình thành năm nhuận kiểu kiểu như thế đó. Thì nó muốn kéo dài cái quỷ lệnh nó ra chứ có gì đâu. Hình như mình nhớ là có năm nào nhuận tháng 8, đúng không ạ? Năm trước hay năm trước nữa nhỉ? Đó thì là như vậy. Nói chung là thật ra thì mình cũng không rành về cái đó lắm. Mình chỉ biết về quỷ lệnh thôi. Người vô hình một chút nữa em xem lại stream em sẽ, bây giờ anh nói lại là cũng không hay lắm. Thì tóm lại thì quan điểm của mình thì ngày quỷ lệnh này còn đáng sợ hơn là ngày rằm tháng 7 nhá. Ok, còn nói về rằm tháng 7 thì sắp đến rồi. Có lẽ là dần dần trong các buổi stream thì mình cũng sẽ chia sẻ thêm nhiều hơn về ngày rằm tháng 7. Tuy nhiên là chỉ khuyên các bạn là nếu như các bạn có làm việc gì lớn thì các bạn nên làm trong tháng 6 này luôn. Ok, còn tháng 7 thì những cái việc lớn mình cũng không nên làm, đặc biệt là những cái việc liên quan đến điền trạch, liên quan đến phần âm thì chúng ta không nên làm nhá. Đặc biệt là những cái việc đó, đặc biệt là điền trạch trong cái tháng 7 thì thôi bỏ qua không làm, để sau đi. Ở trong dân gian thì các dân tộc, mỗi một dân tộc có một cái quan niệm khác biệt về cái quỷ tiết. Tuy nhiên là một cái quan niệm mà mình nghĩ rằng là nó gần gũi, nó gần nhất và có vẻ như là nó chính xác tương đối, thì đó là cái quỷ tiết không phải là cả tháng 7 các bạn ạ. Mà quỷ tiết nó được quy định là bắt đầu từ ngày mùng 2 tháng 7 âm lịch cho đến ngày 15 tháng 7 âm lịch. Thì cái quỷ tiết nó chỉ có trong đó thôi, và đến hết ngày 15 tháng 7 âm lịch là âm ty sẽ đóng cửa, gọi tất cả hồn, cô hồn dã quỷ, tất cả những hồn ma về dưới âm ty. Kẻ nào mà không chịu về thì sẽ bị sai ra ở dưới đó, sẽ bị quan binh ở dưới đó đi lên bắt. Đó là như vậy thôi. Thế có nghĩa là gì? Chúng ta chỉ sợ là sợ, nếu như theo như cái lý thuyết đó thì chúng ta chỉ sợ từ ngày mùng 2 đến ngày 14 thôi, cứ cho là cả ngày 15 thôi, đúng không ạ? Nhưng tại sao họ lại sợ? Tại sao họ lại sợ cái ngày còn nửa tháng còn lại họ lại sợ như vậy? Thế thì như thế này, các bạn hình dung, người ta nói đó, người ta nói rằng là cái khi những linh hồn bị gọi về phần âm, tuy nhiên thả ra thì dễ, bắt về thì khó. Có những linh hồn không chịu về đó, có những linh hồn không chịu về còn cứ lang thang ở trên âm giới, trốn tránh những cái sự truy đuổi của phần âm lên. Vì vậy nếu như bình thường không có quan sai, không có người chịu trách nhiệm thì chúng nó còn đi trong những từ từ ngày mùng 2, ngày 4 nó đi lang thang. Thế nhưng bắt đầu khi mà chúng nó phải trốn đó, thì chúng nó trở nên rất là nguy hiểm. Và những cái ngày sau này rất hay xảy ra tình trạng nhập hồn, đoạt xá. Nhập hồn thì các bạn dễ hiểu rồi đúng không ạ? Nhưng đoạt xá là gì? Những cái vong quỷ mà nó chết nhưng mà nó vẫn còn níu kéo cuộc sống, nó sẽ thực hiện một cái hành động gọi là đoạt xá. Đoạt xá là cái linh hồn đó sẽ cướp cái linh hồn, cướp cái thân xác của một người, cướp hoàn toàn, đẩy cái linh hồn kia về dưới với phần âm, thế chỗ cho mình và cướp lấy sự sống. Người ta gọi là đoạt xá. Cái đoạt xá này thì nó khó hơn nhập hồn rất là nhiều. Và tất cả những vong quỷ thực hiện được đoạt xá thì đều là những cái vong quỷ rất là gớm mặt. Mà những cái vong quỷ mà trốn được những cái phần thế lực khống chế từ cái ngày 15 trở đi đó, thì hầu như là những vong quỷ hoàn toàn có thể thực hiện được đoạt xá. Đó. Thì những cái ngày sau này á thì rất là sợ. Cái câu chuyện hồn trưng ba da hàng thịt của Việt Nam thì ở trong cái văn hóa dân gian của Trung Quốc nó cũng có một cái câu chuyện như thế. Đó. Tiểu phu bán thịt và đồ tể chặt cây, nó cũng rất là hay. Và là người ta nói là hai người này bị một bị hoán hồn để và sau đó dẫn đến tình trạng đoạt xá nó rất là ghê gớm. Lúc nào mình đọc lại cái đó cụ thể thì mình sẽ chia sẻ lại với các bạn. Thì để tránh những cái xảy ra cái tình trạng này ấy, thì cũng thực hiện các bước như đơn giản như từ ngày 2 ngày 15 thôi. Tuy nhiên là từ những ngày sau đó thì các bạn phải nhớ kỹ một điều đó. Thứ nhất là các bạn hạn chế cái việc các bạn hạn chế cái việc mình đi đêm đi hôm. Có một cái điều thôi, những cái việc từ ngày mùng 2 ngày 15 tôi không nói nữa nhé, mất thời gian. Thế nhưng mà các bạn đặc biệt chú ý cho mình cái này. Những ngày đó các bạn hạn chế cho mình cái việc soi gương xuống những cái, ví dụ đặc biệt những các bạn ở vùng quê đó, hạn chế cái việc soi gương xuống những cái mặt nước lớn, ví dụ như mặt ao, mặt bể. Đó, mặt ao, mặt sông, mặt bể. Được chưa? Đôi lúc mình cứ kiểu bị cứ soi á. Hạn chế như vậy là một. Những bạn ở thành phố hạn chế soi xuống những cái mặt nước lớn, kể cả là những cái bể nước bình thường. Được chưa? Các bạn đêm, những cái lúc mà vắng người, kể cả buổi trưa, những lúc vắng người mà đột ngột các bạn nghe tiếng ai gọi ấy, hạn chế, kể cả tối mai cũng vậy, hạn chế. Thưa, gọi kệ mẹ nó, ai cần gọi mình, kể cả ba má cũng thế. Gọi thì đi xuống, ví dụ đang ngồi trên phòng thấy ba má gọi, Trúc ơi, Trúc, không thì không cần thưa, đi xuống thôi, đi xuống nhìn thấy má rồi mà má gọi gì con thôi, cứ đừng có dạ con nè, bụp một cái là Trúc đái đứng luôn, bị đoạt xá, ví dụ thế. Thế cho nên là em để ý cái đó, các bạn để ý cái đó nghe, không thưa nếu như gọi động thoáng nghe, kể cả không phải riêng buổi tối nhé, kể cả ban ngày luôn, kể cả những cái buổi vắng vắng trưa trưa đó. Nhiều lúc nhiều người gọi họ giật mình, dạ chết mẹ luôn, xong luôn. Ok, cái thứ ba nữa là khi các bạn đứng thì các bạn hạn chế, nhất là đứng ở những cái nơi mà nó không phải là thuộc về bóng đèn điện á. Ví dụ những cái nơi mà có ánh sáng tương đối tự nhiên, hoặc là những cái nơi có luồng ánh sáng nó thuộc về những cái nó rất là ngẫu nhiên á, thì các bạn hạn chế để cho cái bóng của mình nó chiếu thẳng. Tức là gì ạ? Tức là ví dụ ở đứng ở ngoài đường á, nó có một buổi trưa đó các bạn. Buổi trưa, giữa trưa đó, mặt trời nó đứng bóng như vậy mà các bạn thấy đứng mà thấy cái bóng của mình nó trùng với người, là không có cái bóng ra ngoài. Các bạn hạn chế đừng đứng như vậy, nó đi vào trong nhà đi, đi vào cái chỗ nào đó không có bóng đi, tức là vào trong cái bóng râm đi. Bởi vì khi bạn đứng như vậy nó sẽ được, nó giống như kiểu là ma thần vòng mà chết, người chết bị giỏi từ cái dây thần, nó đại loại như vậy. Nó cũng rất là nguy hiểm, rất dễ bị đoạt xá. Ok, thì ngoài ra thì còn một số thứ nữa, thì nhưng mà mình phải đọc lại tài liệu rất là dài, rất là nhiều thứ phải kiên kỵ, có lẽ là sẽ làm một cái buổi stream để nhắc nhở các bạn những cái việc cần làm trong cái ngày tháng 7 năm trước cũng có, tầm tháng 7 năm trước cũng có, năm nay cũng phải nhắc. Ok, nhắc nhở các bạn chỉ một số điều đơn giản thôi. Chỉ trước mắt là ngày mai, trước quỷ tiết thì ngày mai là quỷ lệnh, hạn chế làm những cái việc không cần thiết nghe. Ok, chúc các bạn ngủ ngon, có một cái ngày chính nguyệt cực âm quỷ lệnh vui vẻ và hạnh phúc. Nhớ là đêm có mà ai gọi thì đừng có thưa nghe. Ok, đừng có thưa gửi cái gì cả. Ví dụ đó, Quyên ơi, Ấp Phương Quyên ơi, Quyên gọi sáng thưa Quyên ơi. Ok, Quyên không thưa thì Hoài thương vậy. Thương ơi, Thương, Ơ Thương à, Thương ơi. Thì hả? Chúc các bạn ngủ ngon.